Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, con vịt nấu chín bay. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Thiên TCB và KENNEDY 0405199 5 tặng nguyệt phiếu một bữa cơm ăn. Hơn 60.000 đô la, chủ yếu là rượu đắt, tư chất coi như không tệ. Chỉ có vô cùng cái đừng quý khách liều mạng theo đắt tiền rượu gọi thức ăn. Còn có người định đóng gói chút mang về nhà. Giám đốc phòng ăn lời nói dịu dàng khuyên can liền những người này cách làm. Bởi vì Diệp Đông Thanh đã nói được rất rõ ràng đừng lại tiếp tục điểm đắt giá rượu chát. Đối với người xa lạ đều đã rộng lượng như vậy, tự nhiên không thể bạc đãi người công ty mình. Mới 3 tháng, nếu như đến khi cuối năm thống kê thời điểm phát hiện toàn năm công trạng vẫn tốt hơn. Diệp Đông Thanh không ngại cho nhiều các nhân viên phát chút phần thưởng vàng. Bây giờ còn không cần nóng nảy, cấp cho thủ hạ những người đó một chút triển vọng. Tiếp theo làm việc mới còn có hăng hái. Gần mấy tháng tới nay thị trường không ngừng sao tác chiến tranh dự trù. Đưa đến ti dầu thô kỳ hạn giao hàng từ năm ngoái nửa năm sau bắt đầu không ngừng lên tăng. Ngày hôm nay sở dĩ đột nhiên kiểu vách núi tan giá. Nguyên nhân chủ yếu là vô số đối với sông lên quỹ mượn chiến tranh dự trù thực hiện. Đại Phúc ném bàn đưa tới thị trường khủng hoảng, cho tới mọi người chen lấn giá quy định ném bán ra. Thời gian thiếu thiếu tiếp bàn hiệp đưa tới, từ dầu thô thị trường cung cầu tới xem. Chiến tranh mặc dù sẽ khiến cho được bộ phận sinh dầu nước lượng cung ứng bị so với ảnh hưởng lớn. Nhưng là OPEC cung ứng lại không có xuất hiện tuột xuống. Gần đây lượng cung ứng ngược lại đang không ngừng lên tăng. Dựa theo dự đoán, chiến tranh cũng sẽ không tạo thành toàn cầu dầu thô cung ứng nhanh chóng thu xiết tình huống phát sinh, thị trường tâm trạng sau đó chuyển yếu, tạo thành to lớn lợi không, đánh trống truyền tốn trò chơi chơi không đi xuống, tự nhiên làm theo cũng chỉ tét. Thị trường lên cũng không phải thật thiếu thiếu dầu hỏa, chẳng qua là bộ phận dầu hỏa thương nhân và hợp ý các người liên thủ bịa đặt ra trò lừa bịp mà thôi. Một số ít thấy rõ thế cục người thông minh, ở nơi này trận vốn trong trò chơi kiếm được một số tiền lớn. Diệp Đông Thanh chỉ là một cái trong số đó, thuộc về không lên được mặt bàn nhân vật nhỏ, những cái kia đưa ra thị trường dầu hỏa sản nghiệp tương quan xí nghiệp. Đều ở đây gần đây phơi bày ra giá cổ phiếu tăng vọt cục diện. Kỳ hạn giao hàng, cổ phiếu, đối với sông lên quỹ đợi một chút. Khắp nơi đều là văn gió nhi động hợp ý người. Có người được lợi có người thua thiệt. Tiểu Edward nguyên bản cũng có thể kiếm được rất nhiều tiền. Đáng tiếc vị này tầm mắt quá mức nhỏ mọn mập mạp. Không có nghe tin Diệp Đông Thanh thành thật khuyên. Để cho con vịt nấu chín lại từ trong khay bay đi. Xế chiều hôm nay tinh trùng lên óc, bỏ ra hộ vệ đi theo một vị đã kết hôn người phụ nữ hẹn hò. Giá phải trả đắt tiền đến để cho tiểu Edward đau lòng không thôi. Hắn không ở công ty, những người khác không quyền lực làm ra bán tháo quyết định. Nếu như kịp thời ném bán ra trong tay hợp đồng nói không chừng còn có thể chỉ tổn bộ phận. Đáng tiếc cơ hội cứ như vậy ngắn, bỏ qua cũng chỉ bỏ lỡ. Theo điện tử đĩa lớn lần nữa chập chờn, dầu thô kỳ hạn giao hàng giá cả triệt phá 30 đô la một thùng. Chỉ còn lại 29 đô la 98 sen. Trong khoảng cách hồi Diệp Đông Thanh ném bán ra thời điểm giá cả, chỉ còn lại 30 sen lợi kém, ý nghĩa tiểu Edward lời đã thấy đáy. Bắt đầu ở lời cùng hao tổn bây giờ quanh quẩn, mấy trăm triệu Mỹ Kim lời biến thành một tràng kính hoa nước tháng. Dù là không cam tâm nữa, tiểu Edward vẫn là làm ra ném bán ra kỳ hạn giao hàng đơn đặt hàng quyết định. Tính một chút tiền phí tổn và lời, bỏ ra Diệp Đông Thanh là hắn mang tới lợi nhuận sau đó. Còn hơi thua thiệt hơn 6 triệu đô la, lớn như vậy dạy bảo. Đủ để cho tên này dài điểm đầu óc. Tiểu Edward, mẫu thân Johnson phu nhân đã phát cáu không muốn cùng hắn nói chuyện. Và tiền không quan hệ, chẳng qua là không hiểu mình nhi tử tại sao như vậy ngu xuẩn. Mùa xuân đã đến, New York nhiệt độ đang từ từ ấm trở lại. Diệp Đông Thanh còn thiếu ít một chút xuân chứa. Ví dụ như đi phòng thể dục thời điểm mặc thư thích quần áo. Cho nên từ nhà ăn kết hoàn nợ sau khi rời đi, hắn trước một mình đi dạo phố tản bộ, uống nhiều rượu, đầu choáng váng một chút, coi như là nhỏ say cái loại đó, mới vừa rất thoải mái, giá trị con người đang bằng tốc độ kinh người lên tăng. Ở lấy được cảm giác thỏa mãn đồng thời, trống trải trong phòng cũng chỉ còn lại hắn một người. Laura không nói gì thời điểm từ London trở về, vậy chưa nói kết quả còn có trở về hay không tới. Dù sao nàng đem đồ mình thu thập được gắng gượng hoàn toàn, bao gồm bày thả ở trong phòng tấm ảnh. Cái tín hiệu này đối với Diệp Đông Thanh mà nói không được tốt lắm tin tức. Mà Triệu Lưu Ly, gần đây ở trong trường học dường như qua được coi như không tệ. Không có đời trước như vậy thân cận. Diệp Đông Thanh chẳng qua là hy vọng nàng có thể vui vẻ cuộc sống. Tốt nhất đóng nhiều chút bằng hữu, qua đang thường các cô nương sinh hoạt, đến khi thứ bảy chủ nhật nghỉ phép mới có thể trở về. Từ Bahamas quần đảo trở lại New York sau đó, hắn chỉ cho Max tiểu thư đánh qua một lần điện thoại. Sau đó quá bận rộn, bận bịu đến thiếu chút nữa quên, giờ phút này đi ở trong đám người. Từ trong túi lấy điện thoại di động ra cho quyền đối phương. Lấy trước mắt có tài sản tới xem. Diệp Đông Thanh đã thành công đem đường Fifth Avenue lên tất cả cửa hàng. Toàn đều biến thành có thể tùy tiện mua đồ dùng hàng ngày bài. Cũng tỉ như đồng hồ đeo tay ở giữa Patek Philippe. Ví dụ như trong ví da Hermes loại. Cái gọi là giá cao đổi được lại nữa cao. Hoàn toàn có thể gánh vác nổi. Dù là ở New York, hắn cũng có thể coi như là ổn thỏa nhà giàu. Bất quá khoảng cách Bloomberg, các huynh đệ cùng New York nổi tiếng 10 tỷ bọn phú hào còn kém xa. Nếu như đem cổ phần trong tay, bất động sản loại tất cả đều đổi thành tiền mặt, bọn họ có thể trực tiếp mua Hermes công ty. Nhiều hơn tiền nói không chừng còn có thể mua thêm nhà Patek Philippe công ty. Thật là hào không người tính, không để ra mua những công ty này, chỉ là mua bọn chúng hàng hóa tuyệt sẽ không để cho Diệp Đông Thanh cảm nhận được áp lực. Thành tựu cho phần thưởng của mình, hắn đang trong tiệm chọn thích hợp tay mình đồng hồ, điện thoại di động đầu kia truyền tới Max thanh âm nói. Ta vừa mới chuẩn bị ngủ, đã sáng tác hoàn một bức tranh sơn dầu, là ngươi hỏa liệt điểu, cảm ơn ngươi còn nhớ ta. Hơn nữa còn là ở đây sao trễ, nhìn xem biểu hiện trên màn ảnh thời gian, Paris bên kia cũng ban đêm. Diệp Đông Thanh cười nói, xin lỗi, ta gần đây một mực bận bịu trên phương diện làm ăn chuyện. Thật là sắp buồn đến nổi điên, bây giờ rốt cuộc có thể thở phào, mới vừa rồi đi ăn cơm hơi uống một chút rượu, quên Paris thời gian so New York nhanh hơn, vậy ngươi ngủ trước đi. Tạm thời còn chưa ngủ ý, cho nên còn có thể hàn huyên với ngươi 10 phút. Ngươi đang bận rộn gì làm ăn? Nhà kia internet công ty. Max tiểu thư hỏi hắn. Xa ở Paris, vị này xinh đẹp gốc hoa cô nương đang nằm ở trên giường lớn, mặc trên người chiếc màu trắng áo choàng tắm. Nàng phụ thân ở trường học vùng lân cận hỗ trợ mua ngôi biệt thự, vì vậy cũng không có và các bạn học cùng nhau ở. Ta nhìn thấy ngươi thêm bạn tốt thỉnh cầu, cảm giác thế nào? Facebook không xảy ra vấn đề, ta đang chuẩn bị đem nó toàn thể rời đến thung lũng Silicon đi. Gần đây bận bịu đánh khống dầu hỏa kỳ hạn giao hàng chuyện, đem mở rộng đầu tư kích thước bản vàng kiếm vào tay. Diệp Đông Thanh chỉ sản phẩm sổ tay dặm, một khối đồng hồ đeo tay. Không tiếng động hỏi Patek Philippe nhân viên tiệm, để cho hắn đưa cho mình thử mang. Đối phương lắc đầu nhỏ giọng nói cho nói cần muốn đặt trước. Vì vậy Diệp Đông Thanh khoa tay múa chân cái ok động tác tay. Từ trong túi móc ra thẻ ngân hàng. Khá vô cùng, ta phát hiện bạn của ta lại cũng đang dùng. Đây quả thực quá thần kỳ. Trước ta lấy là chẳng qua là nhà công ty nhỏ. Chúc mừng ngươi, Leo, tại sao có thể là nhà công ty nhỏ đâu? Phải biết liền Bill Gates cũng muốn đầu tư nó. Ta muốn hỏi cái gì thời điểm có thể từ ngươi nơi đó bắt được chanh sơn dầu? Ngươi đưa tới, vẫn là chính ta đi lấy. Từ Diệp Đông Thanh trong miệng nghe gặp Bill Gates danh tự này. Mấy vị nhân viên tiệm đồng thời sững sốt. Bọn họ không biết trước mặt vị này trẻ tuổi khách hàng là ai. Nhưng làm sao có thể không biết hiện đảm nhiệm thế giới nhà giàu nhất tên chữ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tiuyencv.com/kaoa-noi-soc-noi-kay-gạch-noi-tuat-gạch-noi-tiet-uat-gạch-noi-tiet-am-gạch-noi-tiet-ung-gạch-chéo đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.